Chương 548, mới học huấn luyện quân sự. Năm mới ngày thứ bảy, cũng chính là trường học khai giảng thời gian. Trên thực tế, năm mới ngày thứ tư chính là khai giảng thời gian, nhưng Lưu Phong có một ít yêu cầu, một chút trường học lên cải cách, dẫn đến khai giảng thời gian đẩy sau. Buổi sáng chừng 7 giờ rưỡi, trên đường đều là một chút đi trường học lên lớp học sinh, đeo bọc sách trên đường đùa giỡn. À, A Hoa, ngươi túi sách này là kiểu mới nhất ta đúng vậy à, mẫu thân mua cho ta, nói ta kiểm tra toàn lớp tên thứ ba, liền mua sách mới bao ban thưởng ta. Ách, thật, thật tốt. Tiểu cầu tử, ngươi muốn nỗ lực, ngươi lần này thi cuối kỳ kiểm tra 30 điểm, ngươi phụ thân là không phải lại quất ngươi khụ khụ khụ liền đánh 2 lần, mẫu thân của ta đánh 1 lần. Đáng thương, ngươi tối nay tới nhà ta, ta dạy cho ngươi. Cái này ta hỏi một chút ta phụ thân. Cùng loại dạng này học bá đối học đối thoại, mỗi ngày đều ở trên diễn, hai nhỏ vô tư, thuần túy hữu nghị đối thoại, nhường một chút đại nhân phi thường cảm thán. Phụ thân, nếu như ta khảo thí kiểm tra toàn lớp trước ba, ngươi có thể hay không cũng thưởng ta cũng như thế đồ vật cách nhị quay người nhìn qua tác la nói. Ngươi chỉ cần thi được toàn lớp 10 vị trí đầu, chỉ cần không quá mức, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tắc la phi thường đại khí no y tốt, ta nhất định có thế thi được 10 vị trí đầu. Cách nhĩ phi thường chân thành nói. Vậy sẽ phải nỗ lực. Tắc la sờ sờ cách nhĩ đầu, ít nhất nhi tử tiến bộ rất nhiều, học được đồ vật QNZ rất nhiều, so vương đồ tốt quá nhiều. Phụ thân, nghe nói trường học muốn phổ biến một cái hoạt động, giống như hôm nay liền bắt đầu. Cách nhĩ xoay quay đầu nói, bọn hắn những học sinh này, cái này mấy ngày đi trường học chính là hỗ trợ quét dọn vệ sinh loại hình. Ô cái gì hoạt động tác là kinh ngạc hạ. Gọi huấn luyện quân sự, vẫn là thành chủ đại nhân yêu cầu, nghe nói có kỵ sĩ đến huấn luyện chúng ta 7 ngày. Cách nhĩ có chu tờ hưng phân nói, a vì cái gì tác là không hiểu. Tại sao muốn có dạng này hoạt động nhường kỵ sĩ đến huấn luyện tiểu hài tử cái này mấy tuổi hài tử biết cái gì không biết? Cách nhĩ lắc đầu, ngược lại là rất chờ mong kỵ sĩ đến huấn luyện bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất chơi vui. Rất nhanh, trường học đến, cách nhĩ phất tay hô, phụ thân, ta đi vào trước. Đi thôi. Tắc la không đi, đứng tại cửa trường học, nhìn về phía trong trường học. Hắn muốn nhìn một chút hôm nay là chuyện gì đây, giống như hắn ý nghĩ ra trưởng có không ít. Tung tung tung thiết trung bị gõ vang, Tắc La biết đây là thời gian lên lớp, hắn thở phào, tựa như là bình thường lên lớp a đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên. Nhường Tắc La những này ở trường học bên ngoài rời rạc người nhìn lại, con đường trước có 10 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ chính cưỡi ngựa tới. Sẽ không thật làm cho kỵ sĩ đến huấn luyện nhi tử ta a Tác La ngạc nhiên tự lẩm bẩm. Tại Tác La ngạc nhiên trong ánh mắt, 10 tên binh sĩ đi qua nghiệm chứng về sau, tiến vào trường học đi, liền đứng tại trên bãi tập đợi. Đạp đạp đạp nhanh lên, có kỵ sĩ, thật có kỵ sĩ. Quang quắc tốt khốc liệt các ho cờ sinh theo trong phòng học chạy đến, đằng sau đi theo các lao sư, vi á ở bên trong. Hiện tại nàng đã chậm rãi tiếp thu trường học sự vụ. Tốt, đều dựa theo ta trước đó nói, mọi người tất cả đều đứng vững. Vi á vỗ tay hô. Vâng. Các ho cờ sinh cùng hô lên. Hiện trường có hơn 500 tên học sinh, đây đã là toàn thành Tây vừa độ tuổi đọc sách hài tử, QNZ Lưu Phong bồi dưỡng đời sau nhân tài. Các loại tất cả học sinh dựa theo lớp phương trận đứng vững về sau. Vi cơ tiếp lấy cất giọng nói, hôm nay là khai giảng thời gian, ứng thành chu đại nhân yêu cầu, trong trường học tất cả học sinh, mỗi lần mới mở học đều muốn tiếp thu huấn luyện quân sự, thời gian là 7 ngày. Huấn luyện quân sự mục đích, trừ rèn luyện thân thể bên ngoài, chính là cho các ho cờ sinh tạo nên một chút tham quân mục đích, không phải sao, những học sinh kia nhìn về phía đứng thẳng binh sĩ, đều bị kia khốc huyễn khôi giáp hấp dẫn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Lưu Phong sẽ còn đem các ho cờ sinh kéo đến quân doanh ở mấy ngày, đặc biệt là tuổi tác lớn một số người, để bọn hắn thử một chút quân doanh nhà an vị đạo. Các ngươi từ giờ trở đi 7 ngày, đều muốn phục tùng vô điều kiện các ngươi huấn luyện viên, huấn luyện quân sự hiện tại bắt đầu. Vi A cất giọng hô xong, liền thối lui đến một bên, nhường 10 tên binh sĩ kia tiến lên. Hiện tại trường học điểm 6 cái lớp, mỗi cái lớp chừng 50 người, chủ yếu là trường học mới còn đang xây, phòng học không phải rất đủ, chờ trường học mới xây thành, mỗi cái lớp nhiều nhất khoảng 30 người. Đạp đạp đạp các binh sĩ đều là sớm điểm tốt cái kia lớp, bọn hắn đi đến học sinh phương trận trước, những cái kia còn tại nhỏ giọng thanh âm nói chuyện biến mất, binh sĩ nghiêm túc mặt nhìn qua học sinh sinh, nhường những học sinh kia sinh lòng kính sợ. Ta là các ngươi huấn luyện viên, các ngươi là Tây Dương thành tương lai, là hy vọng, ta mặc kệ các ngươi về sau là tham dự vào cái gì ngành nghề đi, nhưng có một chút là không thay đổi. Đó chính là muốn một bộ cường tráng thân thể. Các binh sĩ bắt đầu cho các ho cờ sinh tẩy não, ba lạp nói một đống sục sôi chí khí lời nói, cường tráng thân thể, liền cần rèn luyện thân thể. Như vậy hôm nay nhiệm vụ thứ nhất, chính là bắt đầu chạy bộ. Toàn thể đều có, đi phía trái, bước chạy, vây quanh thao trường chạy. Binh sĩ la lớn, những binh lính này bị chọn tới làm huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Đầu tiên phẩm đức là trung phái. Đạp đạp đạp học sinh bắt đầu rối bời chạy, tại các binh sĩ quát tháo âm thanh bên trong, đội ngũ chậm chậm bắt đầu không còn là như ong vỡ tổ loạn. Ngoài trường học các phụ huynh tất cả đều là ngốc kinh ngạc, trường học này tại sao phải làm như vậy, vừa sáng sớm chạy bộ đây là ăn no căng lấy bọn hắn không hiểu rất bình thường, liền cùng địa cầu bên kia rất nhiều người đồng dạng không hiểu tại sao muốn có huấn luyện quân sự. Cảm giác thuần túy là lãng phí thời gian. Huấn luyện quân sự có thể cường thân kiện thể. Đây là Sùng Văn Thượng võ khai giảng khóa thứ nhất, để cho người ta học được coi trọng cường kiện thân thể kiến tạo, học tập đến cơ bản nhất cường thân kỹ năng, bồi dưỡng kỷ luật quan niệm, lực chấp hành, trách nhiệm tâm cùng đoàn đội tinh thần, có thế nhanh chóng để cho người ta dung nhập tập thể bên trong đi. Dù sao vẫn tới nói, huấn luyện quân sự chỗ tốt quá nhiều.